A, Nhạc Ân hét to một tiếng, nhưng ngay lập tức miệng bị che lại. Nhạc Ân chảy nước mắt nhìn vào đôi mắt đen, Nhạc Ân chỉ thấy được đôi mắt đen đang nhìn mình, muốn nói với đôi mắt đó, Nhạc Ân đau lắm. Diệp Hạo ngậm chặt môi Nhạc Ân, sợ cô thốt ra tiếng đau, sợ mình sẽ lùi bước, anh giờ đang ở trong cô, cái cảm xúc kỳ quái này khiến anh như điên lên, anh biết cô đau, không dám cử động, cứ vậy mà ngậm chặt cái miệng nhỏ, bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng để cô bình tĩnh lại. Ân Ân, ngoan, anh sẽ không làm em đau nữa. Một lúc sau, xác định Nhạc Ân đã chấp nhận được, Diệp Hạo không nhịn được nữa thử cử động, đôi mắt dán chặt vào đôi mắt đang nhắm lại, dần dần tăng lực, anh nghe tiếng cô rên rỉ, như một con thú nhỏ bị thương. Diệp Hạo thở dốc, cái cảm giác lần đầu tiên có được này đánh bay chút lý trí còn lại vừa nãy để cố chịu đựng, anh ôm chặt Nhạc Ân, ghì trán mình lên trán cô, yêu chiều mà hôn nhẹ đôi môi, dưới thân cũng không còn nhẹ nhàng, đêm nay cô thuộc về anh vĩnh viễn. Cách chương.